Đích trưởng nữ, chương 72, đêm trước thọ yến, gocchuyenaudio.com. Thời gian mỗi một ngày đi qua, mấy ngày nay tâm tình Triệu Khả Nhân thực cô sai, bởi vì cuối cùng nàng đem biệt viện ngoại ô kia bán được một cái giá tốt. Tòa biệt viện kia nàng bán được 4 vạn lượng bạc trắng, hiện tại trừ Tôn Bạch Ngọc quan âm kia 5 vạn lượng bạc trắng ra nàng còn có thể lưu lại 1 vạn lượng bạc dùng lúc khẩn cấp. Lần này nàng đối với năng lực làm việc của Nhàn Vân vẫn là hài lòng. Hiện tại nàng tuyệt không sợ đến lúc bị phát hiện, nghĩ đến lúc đó lại kiếm tiền mua trở về thì tốt rồi. Triệu Khả Nhiên mất ngày nay đều cô có nhìn thấy qua Tư Đồ Húc, bất quá ở một buổi sáng ngày nào đó nàng rời giường liền phát hiện ở đầu giường nàng thả một tờ khế đất thì đúng là khế đất tòa biệt viện ở ngoại ở của Triệu Khả Nhân. Nhưng là nàng cô biết Tư Đồ Húc dùng bao nhiêu tiền, cũng cô biết nên như thế nào đem tiền cho hắn. Hơn nữa vô luận nàng hỏi Cầm Hương cùng Thi Hương như thế nào các nàng cũng cô chịu trả lời. Cuối cùng chuyện này cứ như vậy cô giải quyết được gì? Thời gian qua thật sự nhanh, ngày mai chính là thọ yến Tần lão phu nhân. Hạ Vũ Viện, Triệu Khả Nhân dùng tay nâng Tôn Bạch Ngọc quan âm tinh tế thưởng thức miệng còn cô ngừng phát ra tán thưởng, thật là chân phẩm khó được, trách cô được muốn nhiều bạc như vậy. Bấy quá cô thể cô nói 5 vạn lượng bạc này vẫn là đáng giá. Nhàn Vân ở một bên nhìn động tác Triệu Khả Nhân, trong lòng vẫn là cao hứng, tiểu thư Tôn Bạch Ngọc quan âm này thật sự là thứ tốt a. Tuy rằng quý một chút nhưng vẫn là giá trị, nghe Nhàn Vân nói, Triệu Khả Nhân cười, đúng vậy, hoàn hảo ta xuống tay nhanh bằng cô, nếu như bị y miểu biểu thì dành trước một bước ta nhất định sẽ hối hận. Xem ra ta quyết định vẫn là cô có sai, bất quá Nhàn Vân vẫn lo lắng, tiểu thư, nếu bị người khác phát hiện ngươi đem biệt viện ngoại ô bán đi, đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ a? Triệu Khả Nhân nghe chừng mắt nhìn Nhàn Vân một cái, ngươi nói cái gì nữa đâu? Mọi người làm sao có thể biết đâu? Chỗ biệt viện này ở trên danh nghĩa ta nhiều năm như vậy người có thấy ai đi thăm dò qua sao? Lại nói đó là biệt viện của ta, ta nghĩ muốn bán nó đi chẳng lẽ còn cô được sao? Ta lại cô trộm cô cướp có cái gì sợ, nhưng là tiểu thư, biệt viện kia nhưng là lão gia thường, nếu như bị phát hiện. Nhàn Vân lo lắng, Triệu Khả Nhân cười cười tự tin, sợ cái gì, chỉ cần chúng ta lại mau chóng kiếm đủ tiền sẽ đem biệt viện mua trở về cô phải là tốt lắm sao? Nhàn Vân gật đầu bất đắc dĩ, xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Ở chỗ Nhàn Vân cô thấy được trong mắt Triệu Khả Nhân thoáng qua một tia bất mãn. Xem ra Nhàn Vân là càng ngày càng cô còn dùng được, gần đây vô luận làm chuyện gì đều là giấu đầu lui đuôi, việc nhỏ ở trong mắt nàng cũng biến thành chuyện lớn, xem ra vẫn là Nhàn Lạc tương đối hảo. Nghĩ vậy Triệu Khả Nhân mở miệng hỏi, Nhàn Vân, Nhàn Lạc khi nào thì trở về a? Nhàn Vân cô biết Triệu Khả Nhân vì cái gì đột nhiên hỏi Nhàn Lạc, bất quá nàng vẫn cũng kính trả lời, hồi tiểu thư, đại khái còn vài ngày Nhàn Lạc sẽ trở lại. Nghe Nhàn Vân nói, Triệu Khả Nhân gật đầu tốt lắm, ta đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Còn có, đem Tôn Bạch Ngọc quan âm này giữ tốt. Nói xong Triệu Khả Nhân liền đem Bạch Ngọc quan âm thả lại trong hộp gấm, đưa cho Nhàn Vân. Nhàn Vân tiếp nhận xong lập tức cất tốt mới rời khỏi phòng. Mà ở bên kia Xuân Huy Viên, Nguyệt cô đang giúp Triệu. gocchuyenaudio.com, Khả Nhiên đem tóc chải tốt chuẩn bị đi ngủ đâu. Nguyệt cô thọ lễ ngày mai đều đã chuẩn bị tốt sao? Triệu Khả Nhiên hỏi, Nguyệt cô ở một bên giúp đỡ Triệu Khả Nhiên tháo trang sức trên đầu, một bên cười trả lời tiểu thư yên tâm, bình phong kia ta đã chuẩn bị tốt lắm, để ở trong ngăn tủ. Còn có một kiện lễ vật khác cũng đã chuẩn bị xong đặt ở cạnh bình phong. Lại nói tiếp một kiện lễ vật khác Nguyệt cô co mày hỏi, nhưng là tiểu thư, ngươi làm như vậy thật sự được cô? Nếu chọc giận nhị tiểu thư nàng có phải hay cô làm ra chuyện gì a? Nhìn đến Nguyệt cô lo lắng, Triệu Khả Nhiên cười cười nói, Nguyệt cô, ngươi yên tâm, Triệu Khả Nhân nhưng là thập phần chú trọng hình tượng của nàng ở ngoài. Vô luận phát sinh sự tình gì ở trước mặt người ngoài nàng tuyệt đối sẽ cô tự hủy hình tượng. Còn có chuyện này ta bất kể cái gì đều cô biết kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? Nói xong Triệu Khả Nhiên còn cười duyên, thè lưỡi, một bộ tiểu cô nương nghịch ngợm. Nhìn Triệu Khả Nhiên xinh đẹp, Nguyệt cô nhịn cô được nở nụ cười, tiểu thư, người thật đúng là chuyện như vậy có thể lấy ra vui đùa. Triệu Khả Nhiên nhìn Nguyệt cô nở nụ cười, vẫn là cao hứng, Nguyệt cô ta cũng cô phải vui đùa a. Yên tâm tốt lắm, ta hiện tại đã cô phải tiểu hài tử, ta có năng lực đem mọi sự tình đều xử lý tốt. Nhìn Triệu Khả Nhiên tự tin, Nguyệt cô gật gật đầu, vô luận thế nào ta đều tuyệt đối tin tưởng tiểu thư. Triệu Khả Nhiên nghĩ nghĩ rồi mở miệng, Nguyệt cô, ngày mai ngươi cô cần theo ta đi Tần Quốc công phủ, có Lung Nhi, Cầm Hương cùng Thi Hương các nàng theo giúp ta thì tốt rồi. Nghe Triệu Khả Nhiên phân phó, Nguyệt cô sốt ruột, vì sao a? Tiểu thư, ngày mai nô tỳ cũng muốn đi theo a. Ngươi yên tâm, nô tỳ tuyệt đối sẽ cô cho ngươi thêm phiền toái. Nhìn Nguyệt Cô sốt ruột, Triệu Khả Nhiên vội vàng giải thích, Nguyệt Cô, ngươi đừng có gấp, ta cô phải sợ ngươi chọc phiền toái. Đó là vì sao a? Nguyệt Cô hỏi, vì sao cô để nô tỳ đi theo đâu? Triệu Khả Nhiên cười mở miệng nói, Nguyệt Cô, tiểu tôn tử ngươi gần đây bị bệnh, ngươi thật lo lắng cô phải sao? Tiểu thư, ngươi làm sao mà biết được? Nghe Triệu Khả Nhiên nói, Nguyệt Cô phát hoảng. Kỳ thực tiểu tôn tử nàng gần đây thật là ngã bệnh, nàng luôn luôn tìm cơ hội trở về xem tôn tử một chút, nhưng là bởi vì Thọ Yến Tần lão phu nhan sắp đến cho nên nàng luôn đều cô có đề xuất. Nhưng là cô nghĩ tới tiểu thư thế nhưng biết chuyện này. Nguyệt Cô, ta biết, vài ngày nay vì sự tình tương đối nhiều ngươi cũng cô chịu, lúc này xin phép về, Triệu Khả Nhiên nói, nhưng là ngày mai là Thọ Yến, hết thảy đều đã chuẩn bị tốt, ngươi cô cần lo lắng. Ngươi ngày mai trở về nhà nhìn tiểu tôn tử một chút đi. Bằng cô trong lòng luôn luôn vướng bận làm sao có tinh lực làm tốt sự tình khác đâu. Tiểu thư nghe Triệu Khả Nhiên nói, trong lòng Nguyệt Cô thập phần cảm động, nàng cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ đến tiểu thư thế nhưng luôn yên lặng quan tâm nàng, nhưng là nàng vẫn rất cô yên tâm, nếu cô tiểu thư chờ thêm ngày mai Thọ Yến xong ta lại về nhà đi. Triệu Khả Nhiên cười cười lắc đầu, Nguyệt Cô thật sự cô cần. Thọ Yến ngày mai ta sẽ cùng mẫu thân còn có Khả Nhân đi. Hơn nữa còn có Lung Nhi, Cầm Hương, Thi Hương ba người các nàng đâu. Ngươi cô cần lo lắng, ngày mai ngươi trở về, hảo hảo chiếu cố tôn tử ngươi thì tốt rồi. Nghe Triệu Khả Nhiên nói như vậy Nguyệt Cô cũng, gocchuyenaudio.com, cô lại cự tuyệt, vậy được rồi. Ngày mai nô tỳ sẽ cô cùng ngươi đi, ngươi nhất định phải cẩn thận mọi sự a. Còn có cẩn thận nhị tiểu thư một chút a. Nếu thật sự có chuyện gì liền phân phó Lung Nhi các nàng đi làm, biết cô. Hảo nghe được Nguyệt Cô dặn, Triệu Khả Nhiên liên tục gật đầu, Nguyệt Cô ngươi yên tâm đi. Bất quá là đi chúc thọ mà thôi, hơn nữa nơi đó là nhà ngoại tổ a, có thể xảy ra chuyện gì a. Nhưng là ngươi, ngươi giống như đã lâu đều cô có trở về đi. Lần này về nhà ngươi cũng nên nghỉ ngơi vài ngày bồi cùng người nhà ngươi, cô cần phải gấp gáp trở về biết cô. Tốt, Nguyệt Cô cũng nghe theo Triệu Khả Nhiên khuyên bảo gật đầu. Nhìn đến Nguyệt Cô hai tấm tóc hoa râm, Triệu Khả Nhiên mở miệng hỏi, Nguyệt Cô, kỳ thực tuổi ngươi cũng cô nhỏ, có hay cô nghĩ tới về nhà hưởng già đâu? Nghe Triệu Khả Nhiên nói, Nguyệt Cô kích động hỏi, tiểu thư, có phải hay cô nô tỳ tuổi lớn cô còn dùng được, cho nên ngươi cô muốn nô tỳ ở bên người ngươi hầu hạ? Triệu Khả Nhiên nghe vậy vội vàng giải thích, cô có tuyệt đối cô có, Nguyệt Cô ta làm sao có thể ghét bỏ ngươi đâu? Triệu Khả Nhiên bắt được tay Nguyệt Cô, nắm chặt, Nguyệt Cô, ta từ nhỏ chính là ngươi mang lớn, ở trong cảm nhận của ta kỳ thực ngươi cô khác gì mẫu thân ta. Nhưng là Nguyệt Cô, đều đã nhiều năm như vậy ngươi cứ luôn bồi bên người ta, vậy người nhà ngươi đâu? Ngươi có phải hay cô rất muốn bọn họ a? Còn có, liền bởi vì ngươi ở bên người ta cho nên liền cả tiểu tôn tử sinh bệnh ngươi cũng có thể ở bên người hắn chiếu cố. Còn có con của ngươi, nàng dâu ngươi, chẳng lẽ ngươi tuyệt cô nhớ bọn họ sao? Những người khác giống ngươi đã sớm ở nhà hưởng lão, ngậm kẹo đùa cháu. Nhưng là ngươi đâu, vẫn luôn ở bên người ta hầu hạ, cơ hồ cũng chưa có thời gian về nhà nhìn người nhà một chút. Nguyệt Cô, chẳng lẽ ngươi thật sự một chút cũng cô có hối hận qua sao? Ngươi xem, bà Vú Khả Nhân khi nàng 5 tuổi cũng đã thỉnh nghỉ, trở về làm bạn với người nhà, ngươi cô hâm mộ sao? Nguyệt Cô nghe lời Triệu Khả Nhiên nói trong lòng thập phần vui mừng, tiểu thư, ngươi thật sự trưởng thành. Nguyệt Cô vươn tay đến sờ tóc Triệu Khả Nhiên, tiểu thư, ngươi suy nghĩ cho ta như vậy ta thật cao hứng, nhưng là ta còn muốn ở lại bên người tiểu thư. Triệu Khả Nhiên còn muốn nói chút gì, nhưng bị Nguyệt Cô ngăn lại, tiểu thư, ngươi trước hết nghe ta nói xong. Kỳ thực từ lúc ta lần đầu nhìn thấy tiểu thư đã thật thích tiểu thư. Tiểu thư ngươi cô biết, ngươi hồi nhỏ thật sự thật đáng yêu. Kỳ thực đều đã nhiều năm trôi qua như vậy, ta luôn luôn đều đem tiểu thư như nữ nhi mà đối đãi. Cho nên vô luận chuyện gì xảy ra ta đều sẽ luôn bồi ở bên người tiểu thư. Kia Nguyệt Cô, người nhà của ngươi đâu? Ngươi cô nhớ các nàng sao? Triệu Khả Nhiên hỏi, Nguyệt Cô cười cười lắc đầu, nếu ta cùng ngươi nói cô nhớ vậy nhất định là lừa gạt ngươi. Nhưng là đều nhiều năm như vậy, kỳ thực con ta còn có con dâu bọn họ cũng sớm đã thành thói quen loại sinh hoạt này. Liền tính hiện tại ta về nhà đi cùng bọn họ sống cũng cô nhất định sẽ quốc. Kỳ thực cuộc sống như vậy cũng rất tốt, chờ ta được nghĩ trở về nhà một thời gian. Như vậy cảm tình giữa chúng ta có lẽ mới càng thêm được rồi. Nếu thật sự về nhà cùng sống với bọn họ, nói cô chừng rất dễ sinh ra mâu thuẫn. Nguyệt Cô, Triệu Khả Nhiên biết Nguyệt Cô nói như vậy đều là vì nàng suy nghĩ, kỳ thực có mẫu. gocchuyenaudio.com, thân nào là cô muốn cùng con và con dâu ở chung một chỗ đâu. Bất quá Nguyệt Cô đã nói như vậy, vậy thuyết minh nàng tuyệt đối sẽ cô rời mình đi. xem Nguyệt Cô như vậy, Triệu Khả Nhiên cô khỏi nhớ tới đời trước Nguyệt Cô vì che chở mình mà chết, hơn nữa liền ngay cả sau khi nàng chết thi thể cũng cô được đưa về nhà mà là bị quăng đi bãi tha ma. Nếu cô phải vì mình, đời trước Nguyệt Cô là có thể hảo hảo mà còn sống. Nghĩ vậy Triệu Khả Nhiên ở trong lòng hạ quyết tâm, tương lai nàng nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Nguyệt Cô. Đúng rồi, Nguyệt Cô, con ngươi hiện tại đang làm cái gì à? Triệu Khả Nhiên hỏi, nàng phát hiện bản thân giống như cho tới bây giờ đều cô biết sự tình trong nhà Nguyệt Cô. Nguyệt Cô cười trả lời, con ta à? Hắn cô đọc nhiều sách cho nên cũng cô có dạng công việc gì, chỉ có thể ở một trà lâu nhỏ làm tiểu nhị, miễn cưỡng có thể nuôi nhà sống tạm mà thôi. Bất quá hoàn hảo, bình thường còn có tiền tiêu vặt hàng tháng của ta giúp bổ sung một chút, cuộc sống trong nhà trôi qua vẫn rất cô sai. Nghe được Nguyệt Cô nói, Triệu Khả Nhiên nghĩ nghĩ rồi nói, Nguyệt Cô, một thời gian trước ngươi cô phải từng nói với ta Khả Nhân muốn đem biệt viện ngoại ô bán đi, ngươi còn nhớ rõ sao? Nghe Triệu Khả Nhiên nói, Nguyệt Cô tuy rằng nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu, ta nhớ được, nhưng là tiểu thư ngươi cô phải đã nói chúng ta cô cần lo chuyện kia sao? Triệu Khả Hiên cười thần bí, Nguyệt Cô, Khả Hân đã bán tòa biệt viện kia đi, hơn nữa người mua chính là ta. Cái gì? Nguyệt Cô chấn động, tiểu thư, ngươi nói là thật sao? Ngươi làm sao có thể có nhiều tiền thế à? Còn có việc này nếu bị người khác biết kia tiểu thư, ngươi cũng sẽ bị liên lụy. Nhìn Nguyệt Cô khẩn trương, Triệu Khả Nhiên cười trấn an, Nguyệt Cô, ngươi cô cần lo lắng, ca có người biết. Còn có chỗ tiền mua biệt viện này tuyệt đối chính đáng hợp tình. Ta lúc mua biệt viện này là để người khác ra mặt, hơn nữa người kia mọi người cũng cô nhận thức cho nên lại càng cô có người biết. Ngươi cứ an tâm đi, nghe Triệu Khả Nhiên nói Nguyệt Cô mới yên một chút, kia tiểu thư, người giúp ngươi ra mặt là ai à? Hắn đến cùng có thể hay cô dựa vào à? Triệu Khả Nhiên gật đầu, khẳng định đáp, Nguyệt Cô ngươi yên tâm, hắn là bằng hữu của ta, ngươi cô biết. Bất quá hắn là thập phân tin cậy cho nên ngươi cô cần lo lắng. Bất quá tiểu thư, ngươi mua tòa biệt viện kia là vì cái gì à? Nguyệt Cô cảm thấy nghi hoặc, tiểu thư còn có một tòa biệt viện bên cạnh tòa biệt viện kia, vì sao tiểu thư có phân muốn mua xuống tòa của nhị tiểu thư đâu? Triệu Khả Nhiên cười cười cũng cô có trả lời, kỳ thực ngay từ đầu nàng muốn mua xuống biệt viện chính là nhìn ra Triệu Khả Nhiên vội vã muốn rời tay, khẳng định giá chuyển nhượng thấp cho nên mới muốn chiếm tiện nghi này. Nhưng là trừ này đó ra còn có một nguyên nhân khác. Lúc trước tổ phụ đưa hai tòa biệt viện này cho nàng cùng Triệu Khả Nhiên là tùy ý các nàng lựa chọn. Nàng kỳ thực thích tòa biệt viện của Triệu Khả Nhiên kia nhưng bởi vì bản thân là tỷ tỷ cho nên trước hết nhường Khả Nhiên chọn. Nhưng là Khả Nhân bỗng chốc liền đem tòa biệt viện nàng thích chọn đi rồi. Tòa biệt viện chẳng phải so với tòa của nàng đáng giá, lúc trước vì tỏ vẻ công bằng tổ phụ chọn hai tòa biệt viện cô chỉ có tương liền ngay cả giá trị lớn nhỏ đều cô sai biệt lắm. Mà tòa biệt viện của Khả Nhân kia bên trong còn có một cái vườn hoa mai chân quý, vườn mai. Góc truyện audio.com, kia gieo trồng đủ các loại hoa mai, vừa đến mùa đông khi tuyết rơi, hoa mai nở rộ trong tuyết phụ trợ càng có vẻ xinh đẹp. Nàng thực là thích cái vườn mai kia, nhưng là đã bị Khả Nhân chọn đi nàng cũng cô có biện pháp. Không nghĩ tới Triệu Khả Nhân vì muốn mua tôn bạch ngọc quan âm cư nhiên đem tòa biệt viện bán đi. Đã có cơ hội như vậy Triệu Khả Nhân làm sao có thể buông tha đâu. Cho nên nàng vừa nghe đến Triệu Khả Nhân muốn đem biệt viện bán đi, phản ứng đầu tiên là muốn bắt nó mua xuống. Mà hiện tại nàng đích xác như nguyện mua xuống tòa biệt viện có được vườn mai. Bất quá hiện tại nàng còn cô có tìm được người thích hợp đi coi sóc tòa biệt viện kia. Nghĩ vậy Triệu Khả Nhiên cười cười, mở miệng hỏi, Nguyệt Cô, nếu ta nó muốn cho con ngươi giúp ta đi coi sóc tòa biệt viện, ngươi nói hắn nguyện ý sao? Cái gì? Nghe được Triệu Khả Nhiên nói Nguyệt Cô thực kinh hỉ, tiểu thư, ý của ngươi là muốn con nô thì đến làm ở tòa biệt viện vừa mua xuống kia sao? Triệu Khả Nhiên gật đầu, đúng vậy, để cho hắn tới đó làm quản sự. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ cô bạc đãi hắn. Triệu Khả Nhiên đã nghĩ tới con của Nguyệt Cô sẽ là nhân tuyển tốt nhất. Bản thân nàng đã vài lần gặp con Nguyệt Cô, là một người hàm hậu thành thật, cũng cô có bao nhiêu người nhận thức hắn, liền tính hắn ở tòa biệt viện kia quản sự cũng sẽ cô khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Hơn nữa hắn vẫn là con Nguyệt Cô vì nàng kính dâng cả đời, nàng là nên vì Nguyệt Cô làm một chút việc. Không phải tiểu thư ngươi là nói thật sao? Nghe được Triệu Khả Nhiên muốn con trai của nàng đi biệt viện làm quản sự, Nguyệt Cô vui mừng quá đỗi. Làm cái quản sự vô luận như thế nào đều có tiền đồ hơn so với làm tiểu nhị trà lâu. Hơn nữa cô chỉ có tiền thu vào gia tăng, liền tính là nói ra ngoài thì làm quản sự cũng thể diện hơn so với làm tiểu nhị. Nhìn Nguyệt Cô kinh hỉ, Triệu Khả Nhiên cười gật đầu, người yên tâm, ta sẽ cho hắn thù lao tương ứng, một tháng sẽ có 10 lạng bạc, còn có ngày Tết thưởng linh tinh đều tuyệt đối cô phải ít. Hắn đãi ngộ đều sẽ cùng quản sự thái sư phủ giống nhau. Cái gì, 10 lượng bạc? Nguyệt cô dám tin, hiện tại con nàng hàng tháng mới kiếm được 2 lượng bạc mà thôi, hiện tại cô chỉ có công tác thoải mái, hơn nữa thu vào bỗng chốc tăng 5 lần. Đúng vậy, Nguyệt cô, con của ngươi nguyện ý sao? Triệu Khả Nhiên hỏi, đương nhiên nguyện ý. Nguyệt cô liên tục đáp ứng, bất quá, nghĩ lại tiểu thư, ngươi có phải hay cô bởi vì nô tỳ mới có thể nghĩ đến muốn con nô tỳ đến biệt viện làm quản sự à? Triệu Khả Nhiên cười trả lời, Nguyệt cô, ngươi suy nghĩ nhiều quá, kỳ thực biệt viện kia của ta thật là cần một quản sự. Mà con của ngươi là nhân tuyển tốt lắm, bất quá ta cô phải bởi vì ngươi mới có thể muốn tìm tới con ngươi mà bởi vì con ngươi thật thích hợp. Ta có gặp qua con ngươi vài lần, hắn là cái người thành thật, hơn nữa hắn trong trà lâu làm việc đã lâu như vậy, tin tưởng sẽ có kinh nghiệm nhất định, khẳng định có thể giúp ra quản lý biệt viện tốt. Chẳng lẽ Nguyệt cô ngươi cô tin con của ngươi sao? Vẫn là nói ngươi cô tin ánh mắt ta. Cô có. Nguyệt cô vội vàng lắc đầu, tiểu thư, nô tỳ làm sao có thể cô tin ngươi đâu. Vậy là tốt rồi, Triệu Khả Nhiên cười nói, vậy quyết định như vậy. Nguyệt cô, lần này ngươi về nhà liền cùng con ngươi nói một chút, còn có tìm một cơ hội để chúng ta gặp nhau. Gocchuyenaudio.com. Một lần, tốt, Nguyệt cô cảm kích trả lời, tiểu thư, thật sự cảm ơn ngươi, có thể cho con nô tỳ một cơ hội như vậy. Triệu Khả Nhiên cười, Nguyệt cô, phải là ta cảm ơn các ngươi mới đúng, ngươi luôn luôn bồi bên người ta, hiện tại con của ngươi lại giúp ta coi sóc biệt viện, phải là ta đối với các ngươi cảm ơn mới đúng. Nghe Triệu Khả Nhiên nói, Nguyệt cô liên tục lắc đầu, tiểu thư, ta biết ngươi làm hết thảy đều là vì nô tỳ suy nghĩ, ngươi như vậy vì nô tỳ tương lai, cho dù là muốn nô tỳ lên núi đao xuống biển lửa, nô tỳ đều sẽ cô chớp một ánh mắt. Nhìn Nguyệt cô nghiêm túc, Triệu Khả Nhiên buồn cười lắc đầu, Nguyệt cô, không nghiêm trọng như vậy, ta sẽ cô kêu ngươi lên núi đảo xuống biển lửa, ngươi chỉ cần hào hào mà bồi bên người ta là tốt rồi. Tốt, nô tỳ nhất định sẽ luôn bồi bên người, tiểu thư, Nguyệt cô kiên định gật đầu. Nguyệt cô, ngươi vẫn là nhanh chải đầu cho ta đi. Ta muốn ngủ, hảo, nhìn Triệu Khả Nhiên mệt mỏi, Nguyệt cô vội vàng nhanh tay hơn cách chương.